Cô vợ có chút ngốc nghếch của Tổng Giám đốc. Chương 2, hôn lễ. Góc chuyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau mọi thứ vô cùng náo nhiệt khi ai ai cũng biết tin Nhược Gia cùng Mục Gia liên hôn với nhau. Nhược Gia và Mục Gia đều là thương nhân lớn, nếu cả hai cùng nhau hợp tác sẽ gây nên chấn động toàn cầu, không có lấy địch thủ cạnh tranh nổi, đây là sự kiện không thể bỏ lỡ. Nghe tin gì chưa, Nhược Gia cùng Mục Gia liên hôn với nhau đấy? Biết rồi, tao còn nghe nói là con trai Mục phu nhân, Mục Hạo Kiện sẽ lấy nhị tiểu thư Nhược Gia đấy. Lão công của tôi, một cô gái than thở. Nhị tiểu thư Nhược Gia là ai vậy? Tao cũng chưa nghe nói tới, có vẻ là một người thần bí đi. Bốp, một anh thanh niên lại vỗ đầu cậu ta một cái, nhe răng nói. Gì mà thần bí chứ, phải gọi bí ẩn ấy. Mày xàm, một người nữa lên tiếng lườm cậu bạn rồi dõng dạc công bố một tin chấn động. Tao được biết nhị tiểu thư Nhược Gia chính là cô gái thần đồng giai kỳ đấy. Cái gì? Mọi người sững sờ bật thốt lên. Tin này có đáng tin không? Nghe nói giai kỳ đã ở ẩn 3 năm rồi đấy. Tin đi ba, tao được mời đi dự mà. Đảm bảo 100, là thật. Thật không ngờ giai kỳ lại là tiểu thư nhà Nhược Gia. Trước giờ tao chỉ biết Nhược Gia có mỗi tiểu thư Nhược Tịnh Hương thôi. Phải mà, tao sao giờ Tịnh Hương tỷ không xuất hiện nữa, tao nhớ tỷ tỷ làm ý phim chị ấy đóng mắc hay luôn. Xem ra Nhược Gia có chuyện rồi. Bậy bậy, mày nói toàn chuyện xui thôi. Nhổ ngay cho tao. Cô bạn kia liền nổi cáu đập cho. Tại hạ gia. Dậm. Tiểu thư xin người bớt giận. Hạ Đình ném mạnh chiếc điện thoại nổi trận lôi đình khi nhìn tin tức sáng nay, nghiến răng nghiến lợi. Mục Hạo Kiện anh hay lắm, dám sau lưng tôi lấy người khác. Được hôn lễ cả hai người tôi sẽ tặng một món quà cực đặc biệt. Không khí cả hai gia đình tấp nập hơn bao giờ hết. 3 ngày sau là hôn lễ được cử hành rồi, mọi chuyện không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề được. Chồng ơi! Nhược Giai Kỳ vui vẻ hò reo khi trông thấy bóng dáng anh thấp thoáng phía xa xa, liền chạy lạch bạch đến. Sao lại chạy ra ngoài này? Mục Hạo Kiện ôn nhu lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô hỏi. Vợ ra đón chồng. Giai Kỳ cười hì hì ôm cánh tay anh nói. Anh thoáng ngẩn người một chút, hạnh phúc len lói trong tim anh. Khuôn mặt anh thoáng buồn khi nghĩ tới tình cảm này của Giai Kỳ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vui vẻ nói. Vào nhà thôi, kéo nắng. Vâng ạ. Nhược Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời cùng anh đi vào nhà. Dưới ánh nắng mặt trời, hai hình bóng đổ dài trên nền kéo dài hòa quyện với nhau. Một người con gái xinh đẹp đáng yêu nở nụ cười có chút ngây ngô, có chút mê đắm, cùng một chàng trai tuấn mỹ ôn nhu nhẹ nhàng, trông cả hai như sinh ra là để dành cho nhau. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc lại quá xa lạ. Thấm thoát cái cũng đến ngày hôn lễ. Nhược Giai Kỳ trong bộ váy cưới trắng tinh được đính nhiều hạt kim cương, bộ váy úp ngực vừa tinh xảo vừa đơn giản khoác lên người cô càng thêm lộng lẫy như một tiên nữ hạ phàm xuống trần gian, mê đắm nhân loại, từng đường cong quyến rũ làn da trắng hồng được tôn lên. Giai Kỳ thích thú xoay tròn bộ váy cười tươi. Con gái con thích Hạo Kiện không? Nhược phu nhân cầm tay kéo con gái tinh nghịch ngồi xuống hỏi. Dạ có, con rất là thích chồng con. Nhược Giai Kỳ hồn nhiên trả lời. Con bé này thật là. Nhược phu nhân cưng chiều véo chóp mũi con gái một cái rồi ân cần dặn dò. Sau ngày hôm nay con đã là vợ người ta rồi, nhớ không được nghịch ngợm gây phiền phức cho Hạo Kiện đâu đấy, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa hà? Dạ, Giai Kỳ gật đầu chắc nịch. Mẹ vợ yên tâm, con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt. Mục Hạo Kiện đi vào mỉm cười nói. Chồng. Nhược Giai Kỳ vừa thấy Mục Hạo Kiện là nhảy cẫng lên vui mừng, chạy lại không may dẫm phải chân váy té. Giai Kỳ. Mục Hạo Kiện lo lắng chạy lên đỡ lấy cô, chuẩn xác ôm lấy vòng eo đợi cô đứng vững dựa vào mình rồi anh mới hỏi han. Em không sao chứ? Giai Kỳ lắc đầu trả lời. Vợ không sao cả. Cảm ơn chồng. Nhược phu nhân nhẹ nhõm vuốt ngực nhìn hai đứa tình cảm bà vui lây nhanh chóng đi ra ngoài không một tiếng động. Nhược Giai Kỳ nhìn chằm chằm Hạo Kiện như là phát hiện ra điều gì đó, cô cười tươi thích thú khẽ nhóm chân lên hôn nhẹ má anh nói. Chồng em thật đẹp trai quá đi. Anh cứng đơ người không phản ứng ngây ngốc nhìn Giai Kỳ một niềm hạnh phúc trỗi lên nhẹ nhàng ôm chặt cô trêu chọc. Có thật là đẹp trai không? Dạ thật ạ, Giai Kỳ hồn nhiên trả lời rồi cười khúc khích vì hơi thở của anh quá gần làm cô cảm thấy nhột nhột. Đột nhiên Giai Kỳ quay lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh bình tĩnh nói nhỏ. Hạo Kiện, em yêu anh, yêu rất nhiều. Cách chương.